Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, vượt qua vũ trụ lửa giận. Broly, coi như chưa từng thấy Broly bản tôn mạo, đại gia cũng đều nghe nói qua Broly danh tự này duy nhất một cái trong truyền thuyết siêu Saiya duy. Nhất một cái dùng ma phong ba mới đánh đổ kẻ địch. Radix càng là kinh ngạc vạn phần. Rõ ràng ở thứ 6 vũ trụ thời điểm hắn đã triệt để tiêu diệt Broly. Siêu Saiya chi thần công kích tuyệt đối có thể đem Broly tiêu diệt, lẽ nào hắn dựa vào ngoan cường sức sống tiếp tục sống sót? Coi như vậy, như thế nào sẽ một lần nữa trở lại thứ 7 vũ trụ? Không được, hắn từ Broly chu vi khí bên trong phát hiện Uraeus khí. Mấy hài tử này lại gặp được Broly không kịp lại suy nghĩ. Radix thuấn gian di động mà đi. Đi tới bên trong vùng rừng rậm, thân thể khổng lồ Broly đứng lơ lửng trên không. Khí tức mạnh mẽ xung kích một làn sóng địa cắt chém tùng lâm. Ba đứa hài tử dọa sợ. Chặt chẽ bái trụ nham thạch. Đao gió ở tại bọn hắn hai gò má cắt ra vết máu. Quần áo đã nứt triển, chống đỡ không chịu được nữa. Trăng bàn tay nhỏ bé bái không được nham thạch. Theo gió xoáy bị quát mở, liên đới Uraeus cùng Son Goten đồng thời bay ra ngoài. Broly thét lên ầm ĩ, Kakaroten. Ánh mắt đảo qua phía chân trời, hướng về Son Goten bay trùng. Son Goten quá giống nhau Son Goku, dẫn đến Broly nhận sai Kakaro thân phận. Oanh, cứng rắn cự quyền náo động địa đập xuống, điên cuồng sức mạnh sức bùng nổ địa tạp toái hư không. Chỉ lát nữa là phải ép đến Son Goten trên người thế ngàn cân treo sợi tóc. Radix hai tay khoanh, che ở bọn nhỏ trước người. Trung hòa Broly công kích Radix. Broly ngơ ngác kêu sợ hãi. Tóc đen bồng lên, trong nháy mắt tuôn ra lục diễm trong truyền thuyết siêu Saiya trở về. Radix hoàn toàn biến sắc. Chịu đựng đòn đánh này hắn dĩ nhiên lùi về sau mấy mét. Cánh tay tê dại một hồi. Mà Broly khí tức bên trong càng ẩn chứa trước đây không từng có qua quỷ dị ma tính. Tham thảm màu tím khí tức lượn lờ ở Broly lục diễm chu vi. Trắng xám trong mắt bên trong cũng chiếu ra một chút nguyệt nha nhi giống như âm u hào quang thì. Ra là như vậy, Radix cuối cùng đã rõ ràng rồi. Broly là bị thác oa mang tới thứ 7 vũ trụ. Muốn cải tạo người này cũng không dễ dàng. Liền ngay cả thác oa cũng tiêu tốn không ít công phu. Chữa trị thân thể, ma giới lực lượng dẫn dắt, lại từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng tất cả tiêu hao tựa hồ cũng là đáng giá. Năng lượng ở Broly trên người mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Ngủ say chiến sĩ thức tỉnh sau khi, liền dấy lên cực kỳ lửa giận. A. Broly nhìn thấy Radix, trở nên càng thêm cuồng bạo. Bắp thịt từ bình thường to nhỏ kịch liệt bành trướng, vóc người trưởng thành đến trung cực trạng thái. Tiếp tục như vậy, địa cầu không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Đáng chết, Radix biến thành thần bí trạng thái. Đón Broly sóng khí xung kích mà đi. Đỉnh mở kinh khí, cọ sát ra kịch liệt đốm lửa. Radix vóc người ở Broly trước mặt có vẻ kiều tiểu lên. Hắn một tay đặt tại Broly trên người. Như thiên thạch va chạm tinh cầu thuấn gian di động. Radix lợi dụng Kaioshin giới teleport. Đem Broly mang tới thái dương hệ ở ngoài không người trên tinh cầu. Miễn cho sơ ý một chút đem địa cầu hủy diệt thật là đáng sợ. Vù vù, trăng sợ hãi không thôi. Vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì a? Quá khủng bố. Ngăn ngắn mấy giây trước bọn họ có loại kề bên nguy cơ tử vong cảm. Cái kia áp lực bách cho bọn họ mất cảm giác run rẩy. Hiện tại còn không khôi phục như cũ, ba đứa hài tử dù sao cũng còn con nít. Coi như có lợi hại đến đâu huyết thống. Đối mặt chuyện như vậy, chung quy sợ đến khóe mắt biểu lệ. Chân đều mềm nhũn. Cái kia to con đến tột cùng là lai lịch gì? Uraeus hoàn toàn không biết. Hắn chỉ cảm thấy cái kia to con có loại thân cận cảm. Mặc dù đối phương rất tàn bạo. Nhưng hắn cảm giác cái kia người nội tâm rất đáng thương lúc này. Muộn một bước những người khác dồn dập đến mẹ môn đều xông lên đem con ôm lấy. Đau lòng vạn phần, Goku cùng Vegeta nhìn thấy con trai của chính mình không có chuyện gì. cũng thở phào nhẹ nhõm. Broly không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn bám dai như đỉa? Vegeta nghiến răng nghiến lợi. Raditz, cái tên này lại bất cẩn. Piccolo lắc lắc đầu. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Như vậy quái vật khủng bố trùng hợp liền xuất hiện chúng ta vị trí phụ cận. Hiển nhiên có người an bài xong nếu như ta không đoán sai. Người này chính là núp trong bóng tối Thác Oa. Nàng không cam lòng liền như thế từ bỏ. Liền lợi dụng Broly đến báo thù. Hừ, cái kia nàng đúng là làm chuyện sáng suốt. Broly có thể so với cái kia Bojack phải có giá trị. Vegeta lại lạnh lùng khích lệ một hồi Thác Oa. Nói riêng về tư chất, Broly so với Bojack muốn mạnh hơn nhiều. Broly mang đến áp lực quả thực không gì sánh kịp, càng nhiều người nhưng cảm thấy tê cả da đầu. Trên người dâng lên dùng cả mình, vừa sung sướng thả lỏng trong nháy mắt bị căng thẳng thay thế được thật vất vả nghênh đón hòa bình. Ai muốn một tháng không tới liền một lần nữa bịt kín tai ách mây đen, chúng ta đi xem một chút đi. Goku không nhịn được trong lòng sao động. Đề nghị Broly cùng bình thường đối thủ không giống. Coi như là quan chiến cũng rất nguy hiểm. Đối với thực lực mình không có tự tin liền không muốn đi tới. Piccolo dòng suy nghĩ rõ ràng. Nói đến điểm mấu chốt lên liền từ vừa nãy một điểm manh mối xem. Siêu một cảnh giới chiến sĩ còn chưa đủ Broly hai quyền đầu nện. Ở siêu Saiya bên dưới người thì càng khỏi nói liền. Yamcha đám người dồn dập bỏ đi ý nghĩ. Vegeta lạnh rên một tiếng. Tìm tới hai cỗ truyền khắp vũ trụ khí. Triển khai thuấn gian di động, người Saiya nào có đối với mình không có lòng tin. Mặc kệ có thể hay không teleport, đều đắp vai đồng thời trước đi quan chiến. Piccolo cùng Goku đồng thời. Thế nhưng Gohan ở lại địa cầu theo. Đè Piccolo ý nghĩ. Có thể Thác Oa sẽ lại sắp xếp một lần như Garlic Zaya như vậy đột nhiên tập kích. Có Gohan ở địa cầu sẽ không có nỗi lo về sau, lại bay a, số 17 nhìn xa xưa bầu trời. Hãy còn cảm khái, gần nhất chuyện phiền toái cũng thật nhiều, không trước tiên giải quyết phiền toái nhỏ. Chờ phiền toái lớn đến rồi liền thật sự không có cách nào, Krillin đối với đại gia có đầy đủ tín. Nhiệm, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi tin tức tốt đi, mỗi lần chiến đấu đều muốn phá hoại thiên nhiên. Thực sự là quá tệ, số 16 thở dài làm tôn trọng tự nhiên người nhân tạo. Số 16 đối với chiến đấu cực kỳ mất hứng. Bởi vì một khi chiến đấu nhân thể tất hủy hoại, hoa hoa thảo thảo đồng dạng đối với điểm này chan. Đầy cảm xúc bát đứng ở số 16 bên người. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra bốn chữ, lý giải vạn tuế, bát đã từng có thể lắc đầu một cái. Là màu xanh biết tầm nhìn cống hiến rất nhiều tâm huyết. Mỗi lần chiến đấu phá xấu sau khi xây dựng màu xanh lục quê hương việc đều do hắn tổng phụ trách hoàn thành. Sau đó lại bị Raditz điều đi trồng trọt tiên đậu. Đường đường liên minh một trong ba bá chủ. Lại cả ngày bận bịu những này. Ngẫm lại đều cảm giác mình đáng thương. Lão Kaioshin hiểu rõ trong đó duyên cớ. Vội vã hỏi do tình huống. Kaioshin cùng Kibito đem ma giới Thác Oa tiến công hiện thế đầu đuôi câu chuyện hết thảy giảng cho. Lão Tổ Tông nghe thì ra là như vậy. Nhìn như vậy đến, hai người là tử địch a, không sai. Cùng ma giới quyết đấu liên quan đến vũ trụ an nguy, làm Kaioshin. Hắn nhưng không có năng lực tham dự chiến đấu. Chỉ có thể yên lặng cầu khẩn Raditz thủ thắng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.